Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 40, nói ngươi thích bị ta làm, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người nọ xoay mặt A Lê lại, cúi đầu phủ môi lên đôi môi phấn nộn, dịu dàng lưu luyến hôn nàng, liếm láp lên mỗi chỗ trong khoang miệng nàng. A Lê có ảo giác hắn hôn nàng thật thâm tình, cảm giác quen thuộc này làm nàng từ bỏ sự chống cự. Động tác dưới thân của người nọ dần chậm lại, dịu dàng luận động trong thân thể nàng. Gôn TH, tê thô cứng chậm rãi tách khe thịt mềm mại, đâm tận sâu vào bên trong. Tốc độ chậm lại, khoái cảm trong thân thể lại càng thêm rõ ràng. A Lê có thể cảm giác rõ ràng được cự vật kia từng chút chen vào. Tầng tầng thịt mềm bị cự vật chèn ép. Mũ quy đầu dùng sức thúc vào chỗ sâu khai phá cung khẩu nhỏ hẹp. Thật sâu, 10 đầu ngón tay trắng nõn túm chặt lấy chiếc chăn dưới thân. A Lê nghiến răng chịu đựng sự va chạm. Tuy rằng tốc độ chuyển động của hắn không nhanh nhưng lại cắm vào rất sâu. Nhiều lần chạm đến tử cung, hoa tâm bị cọ sát vừa tê vừa đau. Rõ ràng ban đầu nàng bài xích chuyện này nhưng hoa huy. Tê bị cự vật căng trướng chen vào cơ thể. Mỗi lần luận động cọ sát đều sẽ mang đến khoái cảm không cách nào diễn tả. Trong thân thể dâng lên cảm giác tê tê dại dại, giống như bị điện giật. Thoải mái khó nhịn, khoái cảm nhanh chóng lan khắp thân thể. A Lê cắn môi dưới, thân mình phấn nộn không ngừng run run. Hoa huy, tê gắt gao cắn lấy côn tê hát. Tê. Phun ra một cổ đê, em mờ thủy dính nhớp, thậm chí nàng còn vô thức nâng mông lên hùa theo động tác đâm vào rút ra của hắn. Hy vọng hắn cắm sâu một chút, mạnh một chút, giảm bớt khát vọng trong thân thể. Phát hiện thân thể nàng có biến hóa, hắn có chút sung sướng, cúi người cắn tay nàng, giọng nói khàn khàn, muốn, đạo trưởng, tiếng nói khàn khàn lọt vào tai. Thậm chí thay đổi vài phần nhưng A Lê vẫn có thể nghe ra đó là thanh âm của Lục Trường Uyên. Nàng vặn eo muốn quay đầu lại nhìn hắn, nhưng bởi vì tư thế không đúng, thiếu chút nữa vặn gãy hắn ở bên trong. Hừ, đừng nhúc nhích, Lục Trường Uyên kêu lên một tiếng, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở càng thêm nặng nề nóng bỏng. Quá mức gợi cảm, đạo trưởng, A Lê muốn nhìn ngươi một chút. Lục Trường Uyên thở hổn hển, duỗi tay bế nàng lên xoay nàng lại. Cự vật chôn sâu trong thân thể nàng xoay tròn theo, cọ sát huyệt thịt non khiến hai người đều nhịn không được rên rỉ một tiếng. A Lê cắn môi, áp xuống khoái cảm trong thân thể, dựa theo ánh nến lập lòe nhìn Lục Trường Uyên, ngón tay bạch ngọc vuốt dọc theo sườn mặt miêu tả khuôn mặt hắn. Đôi mắt, cái mũi quen thuộc, A Lê rốt cuộc cũng buông xuống viên đá lớn đè nặng trong lòng. Người trước mặt này thật sự là Lục Trường Uyên. Nàng duỗi tay sờ tay cùng đầu gối hắn. Da thịt mọi chỗ đều hoàn hảo không có miệng vết thương. Đạo trưởng, ngươi không sao cả. A Lê kinh ngạc nhìn Lục Trường Uyên. Không có việc gì. Lục Trường Uyên cúi đầu hôn hôn khuôn mặt nhỏ. Gắt gao ôm chặt nàng, nói cực kỳ nghiêm túc. A Lê, đời này ta sẽ không lại buông ngươi ra nữa. Trên mặt A Lê không lộ ra biểu tình vui sướng gì. Nàng chỉ cảm thấy nặng nề. Đạo trưởng, ngươi còn tới tìm ta làm gì? A Lê đã nói rõ ràng rằng không thích đạo trưởng. Về sau đạo trưởng đừng tới nữa. Nàng xoay đầu, không nhìn Lục Trường Uyên. Lạnh lùng nói tiếp. Mong đạo trưởng hãy rời khỏi Đồ Sơn ngay lập tức. Về sau đừng xuất hiện trước mặt A Lê. Lục Trường Uyên nhìn sườn mặt trắng nõn của A Lê, trong lòng có chút tức giận. Tiểu hồ ly này lại đuổi hắn đi. Ngươi là kẻ lừa đảo. Hắn cúi đầu cắn một cái lên vành tay trắng nõn. Đưa đẩy cái hông. Côn TH, tê thô dài hung hăng đâm vào. Va chạm đến tử cung. Chất lỏng dính nhớp trào ra từ khe hở giữa nơi giao hợp. Lục Trường Uyên bế A Lê lên để nàng ngồi trên người mình. Không thích sao? ngươi xem ngươi kẹp chặt như vậy, còn chảy nhiều đê, em mờ thủy như vậy, thật là một tiểu dâm đãng khẩu thị tâm phi. Hắn ấn đầu A Lê xuống để nàng nhìn chỗ hai người đang kết hợp, rồi lại thẳng lưng nhanh chóng đâm lên, một cái lại một cái, không ngừng va chạm, tiếng bạch bạch không ngừng vang bên tai. A Lê đỏ mặt, bị bắt nhìn hai mảnh hoa môi của mình bị côn TH tê căng ra, côn TH tê đỏ tím mỗi lần đều cắm thật sâu, lấp đầy nàng, huyệt khẩu thịt mềm dường như bị căng nứt ra. Nàng cắn chặt môi không để mình kêu ra tiếng, quật cường không chịu thừa nhận làm với hắn rất có cảm giác. Lục Trường Uyên giữ lấy mặt A Lê, gặm cắn môi đỏ phấn nộn, nhẹ giọng dụ dỗ, "A Lê, nói ngươi thích ta, cũng thích làm với ta." "Ư, a, không, ta không thích ngươi, cũng không thích làm với ngươi." "Ngươi mau rút ra." A Lê bướng bỉnh lắc đầu, cho dù toàn thân nàng đều phiếm một màu hồng nhạt mê người, cổ và má đều đỏ ứng, đó là dấu hiệu nàng sắp đạt đến cao trào. Thật là mạnh miệng, Lục Trường Uyên có chút giận dữ cắn môi A Lê, cắn đến mức khiến môi đều sưng lên. Cách chương.